Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, đệ 1401 chương kỳ quái nam nhân. Nga, Ninh Hoan Tâm nghe được Tiếu đại muội nói không khỏi chớp chớp mắt. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Chẳng lẽ này đó sơn dạ đồ ăn cũng có linh tính sao? Xem ra này 10 dặm núi lớn, thật đúng là cái thần bí địa phương. Kia thật đúng là đáng tiếc, Ninh Hoan Tâm thở dài một tiếng. Mà Tiếu đại muội thì tại một bên cười cười. Này đó sơn dạ đồ ăn ở chúng ta nơi này có rất nhiều. Cố tiểu thư ngươi thích ăn nói. Buổi tối ta ở kêu đầu bếp cho ngươi làm, dùng nó tới hầm thổ gà, kia mới kêu hương đâu, lại còn có phi thường bổ dưỡng. Núi lớn ban đêm thực lạnh, ngươi buổi tối đi vào giấc ngủ trước uống một chén canh, tuyệt đối làm ngươi cả người ấm rào rạt, một giấc ngủ đến đại hừng đông. Cảm ơn đại muội, Ninh Hoan Tâm nói một câu tạ. Nơi này dân phong thoạt nhìn thật sự thực thuần phác. Ăn xong rồi cơm, Ninh Hoan Tâm liền một người ở trong thôn xoay chuyển. Nguyên bản Tiếu đại trung tính toán làm Tiếu đại muội mang Ninh Hoan Tâm đi mấy cái phong cảnh xinh đẹp địa phương, nhưng là đều bị Ninh Hoan Tâm cự tuyệt. Ta trước khắp nơi nhìn xem, tìm xem bằng hữu của ta. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, Ninh Hoan Tâm muốn Tiếu đại muội số điện thoại. Lúc sau liền một người ra thôn, thôn mặt sau chính là liên miên núi lớn, nguyên sinh thái sơn dã. Này trong núi linh khí sung túc, Ninh Hoan Tâm dọc theo đường đi đều theo chính mình cảm giác đi đi. Hứa Trường Ân đã nói với nàng. Chỉ cần tiếp cận sương mù cốc liền sẽ cảm giác được tận trời oán khí cùng âm khí. Ninh Hoan Tâm không có đi hỏi người khác sương mù cốc phương hướng. Bởi vì sương mù cốc ở dân bản xứ trong mắt là một cái cấm kỵ. Là cấm cốc, không có người nguyện ý chủ động nhắc tới. Theo chính mình cảm ứng một đường hướng Tây đi. Ninh Hoan Tâm không biết chính mình đi rồi rất xa. Này sơn dã thảo càng ngày càng cao, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, đồng dạng, nguyên bản sung túc linh khí cũng dần dần trở nên loãng. Có âm khí, đột nhiên, từ nào đó phương hướng, có nhàn nhạt âm khí truyền đến, mà Ninh Hoan Tâm ở sơn dã cũng thấy được một bóng người. Cái này mùa, như vậy vết chân hiếm thấy sơn dã. Cư nhiên còn có thể gặp được người khác. Chẳng lẽ là Thôi Sán sao? Ninh Hoan Tâm cố ý nhanh hơn bước chân. Nhưng là dần dần mà nàng thấy rõ ràng cái kia thân ảnh thân hình. Tuy rằng cũng là một người nam nhân. Nhưng là cũng không phải Thôi Sán. Người kia thân hình so Thôi Sán muốn lùn một chút. Béo một chút. Lúc này, hai người chi gian khoảng cách đã không xa. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, kia nam nhân chậm rãi xoay người lại, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, nam nhân hơi hơi sửng sốt, ngươi là ai? Có lẽ bởi vì nhìn thực lạ mặt, nam nhân đối Ninh Hoan Tâm tràn ngập đề phòng, ta là nơi khác tới du khách, tùy tiện đi một chút, chuẩn bị ở gần đây cùng bằng hữu sưu tầm phong tục du ngoạn. Xin hỏi ngươi là... Ninh Hoan Tâm nhìn nam nhân trang điểm, cùng trong thôn đại đa số nam nhân đều không sai biệt lắm. Bọn họ nơi này người thói quen xuyên cái loại này miên ma phục sức. Hơn nữa đều mang theo phức tạp hoa văn, nơi này không phải ngươi nên tới. Trong thôn người không nói cho ngươi sao, lại đi phía trước đi, chính là cấm cốc phạm vi. Nơi đó là không thể đi vào. Đi vào ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị lạc ở bên trong. Nam nhân biểu tình có chút khủng bố, thanh âm càng là thực lãnh. Trở về, ngươi còn không mau trở về. Nói nói, nam nhân ngữ khí liền kích động lên. Cái kia, Ta không đi vào, ta chính là tùy tiện đi một chút. Ta cùng ta bằng hữu đi rời ra mà thôi. Ngươi nhìn thấy ta bằng hữu sao? Người nam nhân này không biết ở chỗ này đã bao lâu. Ninh Hoan Tâm cảm ứng ra hắn chỉ là cái phàm nhân, hẳn là không phải ma tộc người. Cho nên Ninh Hoan Tâm lập tức lấy ra di động, đem Thôi Sán ảnh chụp tìm ra tới. Ở nam nhân trước mặt quơ quơ. Hết chương.